Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ như vậy, cậu ta liền làm như vậy, giơ tay túm lấy cổ áo Tiểu Cương Thi, lôi cô bé ra khỏi quan tài. Cô bé rất nhẹ, đối với một người trẻ khỏe như cậu ta, gần như không có chút trọng lượng nào. Đôi chân không thể khống chế của cô bé va vào chiếc quan tài màu đen, phát ra tiếng động nặng nề. Cùng lúc đó, một tiếng leng keng giòn tan vang lên. Tiền Vĩ Lai nghe vậy liền nhìn sang, một vật gì đó rơi vào trong quan tài, lăn qua lăn lại, trong phòng quá tối, không nhìn rõ là thứ gì. Cậu ta không để ý, nắm chặt cổ áo Tiểu Cương Thi, giống như túm lấy một con búp bê, đặt cô bé lên chiếc ghế bên cạnh. Tiền Vĩ Lai lục lọi trong túi, tìm được một lá bùa định thân màu vàng, dán lên trán Tiểu Cương Thi. Bình thường cậu ta rất lỗ mãng, nhưng lúc cần cẩn thận thì rất cẩn thận. Lá bùa định thân này có năng lượng rất mạnh, cho dù đối phương nổi điên cũng không thể làm nên chuyện gì. Cậu ta mỉm cười, hạ giọng nói, đợi lát nữa sau khi hạ cổ xong, anh sẽ đưa em đi. Nói xong, cậu ta xoay người, định rời đi, tìm căn phòng mà mục tiêu đang ở. Nhưng đúng lúc này, một tiếng khụ khụ vang lên, giống như có ai đó đang hắng giọng. Âm khí của toàn bộ Nam Thành cuồn cuộn dâng trào, đổ dồn về phía đạo quán Xuất Vân. Âm khí từ bốn phương tám hướng như thể rắn chắc, hội tụ về căn phòng nhỏ bé. Thành hoàng gia Nam Thành thấy vậy liền hoảng sợ. Nam Thành nho nhỏ vậy, mà lại có tà vật lợi hại như vậy dáng thế. Tiền Vĩ Lai sững sờ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta đột ngột quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô bé đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô bé mặc váy xếp ly màu hồng, đôi mắt vốn dĩ vô hồn giờ đây đang nhìn chằm vào cậu ta, giống như sư tử trên thảo nguyên nhìn thấy ngựa vằn, ánh mắt le lói màu xanh lục. Cô bé khẽ há miệng, phát ra tiếng khụ khụ, như thể đang kéo ống bễ cũ kỹ, dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ, một lúc lâu sau mới tìm lại được. Cô bé mấp máy môi, khuôn mặt bụ bẫm lộ vẻ nghi ngờ. Anh lấy kẹo chị cho em đi đâu rồi? Giọng nói vốn dị đáng sợ của cô bé dần trở nên non nớt, nghe vào tai lại giống như câu hồn lệnh của Diêm Vương. Tiền Vĩ Lai hít một ngụm khí lạnh, lùi về sau hai bước, toàn thân căng thẳng. Mẹ kiếp, không phải bọn họ nói cương thi này còn lâu mới trở thành bất hoại. Sao mình vừa đến, nó đã thăng cấp rồi? Rõ ràng gã nuôi cương thi nói cương thi rất khó thăng cấp mà. Cậu ta lục lọi trong túi, lấy ra một lá bùa lửa, hơi yên tâm, lửa có thể khắc chế mọi tà vật. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Cương Thi thấy cậu ta không trả lời, liền giơ tay sờ lên lá bùa định thân trên trán, dưới ánh mắt như muốn nứt ra của đối phương, cô bé trực tiếp xé lá bùa xuống, động tác vô cùng dễ dàng, giống như không hề gặp phải chút trở ngại nào, dễ như ăn cơm uống nước. Cô bé thản nhiên nói, giọng nói có chút ấm ức. Có phải anh lấy kẹo của em rồi? Không, thấy cô bé dễ dàng xé lá bùa xuống như vậy, Tiền Vĩ Lai sầm mặt. Bùa định thân và bùa lửa đều do cậu ta vẽ, cấp bậc không khác nhau là bao. Cô bé có thể dễ dàng xé lá bùa định thân, chứng tỏ bùa lửa cũng không có tác dụng gì lớn đối với cô bé. Cậu ta nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này không phải đang nhìn một cô bé, mà là đang nhìn một con mãnh thú đáng sợ. Anh không lấy đồ của em, có phải em đánh rơi đâu rồi không? Anh thật sự không nhìn thấy. Anh thật sự không nhìn thấy sao? Em nhớ là em có một viên kẹo mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé mơ hồ nhớ có một người phụ nữ đã cho mình một viên kẹo, hình như có mùi dâu tây nhàn nhạt, thơm lắm, chắc chắn là rất ngon. Tiểu Cương Thi vịn vào tay vịn của ghế, nhảy xuống, sau khi đứng vững, cô bé đi về phía cậu ta, dường như đã mấy trăm năm rồi cô bé chưa đi bộ, bước chân rất cứng ngắc, giống như người máy, tốc độ rất chậm. Thấy vậy, Tiền Vĩ Lai lập tức xoay người bỏ chạy, nhân cơ hội này chạy nhanh. Đối với cương thi ăn thịt người, cậu ta chỉ là một món ăn nhẹ trước mặt cô bé. Nhưng một giây sau, tiểu cương thi vốn dĩ không được linh hoạt lại giống như có thuật dịch chuyển tức thời, vèo, một cái đã đứng ở cửa, chặn cậu ta lại. Cô bé ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, giọng nói ngọt ngào. Anh ơi, đừng đi, Ngoại hình của cô bé là một đứa trẻ 4 tuổi, buộc tóc hai bên, mặc váy xếp ly. Trông vô cùng đáng yêu, thấy cô bé cứ bám lấy mình, Tiền Vĩ Lai bực bội, thấy cô bé có vẻ có thể giao. Tiếp, Bên thuận theo ý cô bé, can đảm nói. Anh chỉ lôi em ra khỏi quan tài thôi, căn bản không động vào đồ của em, anh phải nói thế nào cô mới tin đây? Tiểu Cương Thi chớp chớp mắt, anh đưa kẹo mút cho em sẽ tin anh. Thấy cô bé không tức giận, giọng nói và can đảm của Tiền Vĩ Lai ngày càng lớn, anh nói không lấy là không lấy, kẹo ngon hơn kẹo mút nhiều lắm, hay là... Như vậy đi, em tự mình đến siêu thị chọn, tôi trả tiền cho. Tiểu Cương Thi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, dần dần ngẩn người. Âm thanh trong tai dần trở nên méo mó, biến thành giọng nói của rất nhiều. Người đàn ông, em gái nhỏ, em đang đợi người nhà sao? Anh là đồng nghiệp của bố em. Nhờ anh đến đón em, kẹo trong tay em không ngon đâu. Anh trai đưa em đi ăn kẹo ngon hơn, đảm. Bảo em thích, bọn họ cướp kẹo trong tay cô bé, bế thốc cô bé lên. Nhưng cô bé không đợi được viên kẹo ngon hơn như đã hứa, mà chỉ đợi được một sợi dây thừng, bọn họ dùng dây thừng siết chặt cổ cô bé, cơn đau lan ra khắp cơ thể, trước mắt. Dần tối sầm lại, lúc đó, cô bé đã hạ quyết tâm, sẽ không tha cho bọn họ. Tiểu Cương Thi lắc đầu, em không cần lời hứa của anh, vậy rốt cuộc cô muốn gì? Cô bé nghiêm túc nói, em muốn anh chết, giọng điệu của cô bé rất trẻ con. Giống như đang xin mẹ đồ ăn vặt, dùng giọng điệu bình thản nhất, nói ra lời nói đáng sợ nhất. Những lời Tiền Vĩ Lai nói bên tai cô bé đều nghe rất rõ ràng. Cậu ta không những cướp kẹo của người phụ nữ kia cho mình, còn muốn đưa mình rời khỏi người phụ nữ có kẹo. Không được, Tiền Vĩ Lai, Tiểu Cương Thi này trông có vẻ hiền lành mà, sao tự dưng lại trở mặt thế này? Tiền Vĩ Lai nghiến răng nghiến lợi, ném lá bùa lửa ra ngoài. Đã đối phương muốn hại mình, vậy thì đừng trách cậu ta. Sau khi được kích hoạt, lá bùa lửa giống như quả cầu lửa lao về phía Tiểu Cương Thi, ngọn lửa thiêu đốt làn da, phát ra tiếng xèo xèo, một mùi thịt nướng sộc vào mũi. Tiểu Cương Thi ngây người nhìn làn da bị cháy đen của mình, giống như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiền Vĩ Lai mừng rỡ, xem ra cậu ta rất lợi hại. Lá bùa lửa mà cậu ta vẽ ra ngay cả Cương Thi bất hoại cũng có tác dụng. Nhưng ngay sau đó, làn da bị cháy đen trên người cô bé như rắn lột da, từ từ bong ra, để lộ làn da trắng nõn như lúc ban đầu bên dưới. Mẹ kiếp, Tiền Vĩ Lai nghiến răng nghiến lợi, con Cương Thi này vậy mà còn biết tự chữa thương, đây chẳng phải là tanker tự hồi M á u sao? Ghê tởm, không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cương Thi lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên, bước về phía Tiền Vĩ Lai, là Cương Thi cấp cao nhất. Cô bé không sợ ánh nắng mặt trời và lửa, thân thể bất hoại, khả năng tự chữa thương rất cao, sức sống ngoan cường. Cho dù đạo hạnh của Tiền Vĩ Lai có cao cường đến đâu, thì uy lực của bùa lửa đối với cô bé cũng chỉ như muối bỏ bể. Thấy cô bé ngày càng đến gần, Tiền Vĩ Lai như lâm đại địch, nghiến răng ken két, cậu ta còn chưa gặp được mục tiêu, mà đã C-H-E-T dưới tay một Tiểu Cương Thi. Đúng là tức C-H-E-T mà. Trong mắt cậu ta lóe lên tia lạnh lẽo, lấy ra một nắm bùa lửa ném về phía Tiểu Cương Thi, vô số quả cầu lửa bao vây lấy Tiểu Cương Thi, gần như thiêu đốt cô bé. Thành than, nhân lúc đối phương đang đối phó với bùa lửa, cậu ta lấy một nén hương trong túi ra, niệm một đoạn chú ngữ, hương lập tức bốc cháy, khói xanh bay lên, lan tỏa trong không khí. Tiểu Cương Thi lắc người, than rơi xuống, làn da lại trở nên trắng nõn như ngọc. Cô bé tiếp tục bước về phía Tiền Vĩ Lai, nhưng đúng lúc này, một luồng uy áp đáng sợ ập xuống đỉnh đầu, âm khí nồng nặc ập đến, gần như hình thành một cơn lốc xoáy. Khi cơn lốc xoáy tan đi, trước mặt xuất hiện một người đàn ông mặc đồ trắng. Hắn ta mặc áo choàng trắng, trên áo thêu hoa văn trúc xanh, tay cầm quạt xếp. Dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, hắn ta khẽ chắp tay với Tiểu Cương Thi, thái độ vô cùng cung kính, dường như không để tâm đến việc cô bé chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Tại hạ Thanh Sơn, Quỷ Vương, tới xin bái phỏng. Thấy Thanh Sơn Quỷ Vương đến, Tiền Vĩ Lai mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi, đại nhân, không biết ngài có thể chế phục tiểu cương thi này không? Thanh Sơn Quỷ Vương lắc nhẹ quạt xếp, trên mặt mang theo nụ cười. Yên tâm, năng lực của hắn ta có thể sánh ngang với cương thi hạn bạt, mà tiểu cương thi này chỉ mới sinh ra ý thức, không thể coi là lợi hại, so với hắn ta kém xa. Hắn ta giơ quạt xếp lên, ngưng tụ âm phong, đánh về phía tiểu cương thi. Nhưng đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra, vô số thanh phi kiếm ánh vàng xé gió bay đến, đờ, ớ, em mờ thẳng vào người hắn ta. Không ổn, Thanh Sơn Quỷ Vương cầm quạt xếp, lùi về sau hai bước, bất đắc dĩ phải phe phẩy tạo ra âm phong, chống đỡ những thanh phi kiếm ánh vàng. Phi kiếm ánh vàng và âm khí đồng thời hóa thành hư vô. An Như Cố bước vào, nhìn căn phòng náo nhiệt, cau mày. Nửa đêm đến thăm, có chuyện gì vậy? Cách Chương.